Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiên Diệc cùng một đám dị năng giả đi trên cây cầu đầy vũng nước và bùn. Mấy ngày nay bọn họ xuyên qua khu nam đến nơi này. Dọc theo đường đi tổn hại không ít người. Đồng hành chỉ còn lại không đến 50 dị năng giả. Cũng may đi qua cây cầu này, sẽ đến đích của bọn họ chuyến đi này. Căn cứ Ninh Thành, dưới chân cầu nước sông mãnh liệt, bọc bùn cắt cùng cỏ nước tanh hôi thối, đập đập bờ kè và trụ cầu, để lại một mảnh nước tối. Lúc đi tới giữa cầu, Cố Thiên Diệc bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn lan can rỉ sét bên cạnh. Dị năng giả đi theo phía sau hỏi, lão đại, có chuyện gì vậy? Cố Thiên Diệc không nói gì. Sau một khắc, dưới cây cầu phủ đầy nước ngất cùng rêu phong có vô số bóng đen chậm rãi trèo lên. Dùng một đôi mắt dựng thẳng màu xanh biếc lưu động trên người bọn họ một lát sau đó. Lướt qua lan can hai bên hướng giữa cầu tới gần. Sắc mặt Cố Thiên Diệc căng thẳng. Lập tức nói với dị năng giả phía sau. Hướng ta dựa vào ta vây quanh thành vòng tròn. Không được hoảng hốt. Dị năng giả vội vàng làm. Sau đó, Cố Thiên Diệc đưa tay vung lên. Một vòng liệt hỏa hừng hực lập tức thiêu đốt bên ngoài. Vây bọn họ ở trung ương. Cả bốn chân cố gắng nhào tới sau khi chạm vào hỏa diễm. Lập tức gào thét lui ra. Cả bốn chân vây quanh phía sau nhìn thấy đồng bạn bị thiêu cháy đầy người bong bóng. Có chút khiếp đảm lui ra phía sau vài bước. Trong ánh lửa nóng bỏng, Cố Thiên Diệc cười lạnh một tiếng. Thần thái thong dong đi về phía trước. Vòng lửa theo bước chân của bọn họ chậm rãi di động. Từng đàn cá bốn chân trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Lại sợ ánh lửa không dám tiến lên. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tụ tập mây đen. Đen tối đè lên mọi người. Cố Thiên Diệc như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, một giọt nước mưa to bằng hạt đậu đánh vào mi tâm anh ta. Choáng váng một vũng nước lộ ra vẻ lạnh lẽo. Dần dần, tiếng mưa tí tách biến thành mưa to. Ánh lửa xung quanh bọn họ cũng nhanh chóng dập tắt dưới cơn mưa to. Chỉ còn lại vài luồng khói lửa xám trắng cùng một chút ngọn lửa ngoan cố chống cự. Dị năng giả mất đi sự bảo hộ. Cảnh giác lại mang theo một tia tuyệt vọng đề phòng những con cá bốn chân da ngăm đen kia. Quái vật rất đáng sợ. Bọn họ cho dù lấy một làm 10 cũng căn bản không phải là đối thủ. Cá bốn chân tìm được cơ hội. Lại tiếp tục cất bước móng vuốt ngăm đen hướng dị năng giả tới gần. Chúng nó giống như vô số ác quỷ từ địa ngục bò tới. Nhẹ nhàng ma sát răng nanh ngứa ngáy của mình. Nóng lòng tìm kiếm máu tươi để tưới tiêu cho nó. Cố Thiên Diệc lạnh lùng nhìn chúng nó. Siết chặt lòng bàn tay. Trong nháy mắt con cá bốn chân đầu tiên đột nhiên bật lên. Cắn đứt cổ một dị năng giả. Huyết khí xen lẫn mùi tanh theo nước mưa tản ra. Giống như một mệnh lệnh. Làm cho những con cá bốn chân khác tranh nhau phát động tiến công. Các dị năng giả khác nhanh chóng vây thành một vòng tròn kín mít. Chống cự công kích của những quái vật này. Ở giữa vòng bảo hộ bọn họ vây quanh. Cố Thiên Diệc đứng thờ ơ cùng với 5 dị năng giả hệ không gian nơm nớp lo sợ. 5 người này mang theo vật tư cứu tế từ Bắc Thành vận chuyển tới. Là nhân vật cần trọng điểm bảo hộ. Dọc theo đường đi có không ít dị năng giả hy sinh. Chính là vì bảo vệ mấy cái kho hàng di động tay này. Cố Thiên Diệc cân nhắc một lát sau. Điểm một vòng hỏa diễm sáng ngời chung quanh mình và dị năng giả không gian. Ánh lửa bị mưa to tưới lên liền không còn đá. Bất quá Cố Thiên Diệc liên tục không ngừng cung cấp dị năng cho nó. Tạm thời làm cho nó không cách nào hoàn toàn dập tắt. Cố Thiên Diệc đứng trong vòng lửa vẫy tay với 5 người khác. Chúng ta đi trước. Không gian dị năng giả sợ hãi rụt rè đi theo phía sau Cố Thiên Diệc. Nhìn những đồng bạn khác lần lìa ngã xuống đất. Đầu tiên là bị gặm rụi đầu. Sau đó bị băm ra nội tạng. Máu tanh hôi trộn lẫn với nước mưa tạo thành một cái vũng nước màu đỏ sẫm. Một người trong đó thật sự nhìn không nổi cảnh tượng như vậy. Cầu xin Cố Thiên Diệc. Lão đại, cầu xin anh cũng cứu những người khác được không? Bọn họ làm như vậy đều là vì bảo vệ chúng ta. Cố Thiên Diệc lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Muốn cùng bọn họ chết, liền thoải mái từ trong vòng lửa đi ra ngoài. Bằng không liền câm miệng. Dị năng giả lập tức im lặng. Vòng lửa vây quanh bọn họ chậm rãi di động trong mưa đầm đìa cùng một mảnh thi sơn huyết hải. Không bao lâu sau đã đến bờ bắc cầu. Cố Thiên Diệc dừng bước vào lúc này. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lại. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét trên cầu chưa bao giờ chấm dứt. Thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Dị năng giả cùng cá bốn chân hung tàn chém giết cùng một chỗ. Mặc dù chưa bao giờ buông tha chống cự, nhưng bởi vì quả không địch lại nhiều người mà từng bước trở thành khẩu phần ăn của đối phương. Cố Thiên Diệc cười lạnh một tiếng sau đó, không chút lưu luyến đi vào một mảnh yên lặng bắc khu Ninh Thành. Dưới cầu nước sông mãnh liệt, điên cuồng đánh dọc bờ biển, thủy triều ngầm bao trùm bùn cát, từng bước lan tràn trên bờ đê rộng lớn. Nam khu Ninh Thành, nước mưa đầm đìa không ngừng. Nguyễn Ngải ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên tránh mưa. Trên người khoác áo khoác nam màu đen. Bên trái là Hoắc Ngôn Chan. Bên phải là Tang Thi mắt xanh xanh trắng bệch. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Nguyễn Ngải ngẩng đầu nhìn trời. Lại cúi đầu chăm chú nhìn từng mảnh nước trong vũng nước. Không nói gì. Nước mưa tí tách. Mang đến một chút cảm giác mát mẻ cho khí hậu đầu thu. Hoắc Ngôn Chan ghé mắt nhìn Nguyễn Ngải trong chốc lát, chủ động nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, từng chút giúp cô ủ ấm. Tang Thi mắt xanh lơ đãng ghé mắt, sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức khom lưng lên, giống như sù lông phát ra tiếng gào thét, ríu rít. Hoắc Ngôn Chan đối diện với đôi mắt xanh biếc của nó. Trong lòng có sợi lông trong đáy mắt, nói thật. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng một con zombie ngồi dưới mái hiên tránh mưa. Hơn nữa sẽ bởi vì sờ tay bạn gái mình mà bị đối phương điên cuồng cảnh cáo. Nhưng Hoắc Ngôn Chan cũng không thỏa hiệp. Anh nắm tay Nguyễn Ngải không nhúc nhích. Ta không có ác ý, chỉ giúp cô ấy làm ấm tay mà thôi. Đây là việc ta nên làm. Tang Thi mắt xanh, hét lên. Anh bỏ tay ra. Hoắc Ngôn Chan suy nghĩ một chút. Tính toán kiên nhẫn giảng đạo lý với nó. Ta biết quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng có nguyện ý cùng ta gần gũi chuyện này quyền lựa chọn ở cô ấy hay không? Người dựa theo ý nguyện của mình mà quấy nhiễu chúng ta là bất lịch sự. Không thích hợp. Tang Thi mắt xanh. Díu hét. Nếu không buông tay ta muốn cắn người. Hoắc Ngôn Chan. Cô ấy là bạn gái của ta. Sau này tương tự. Thậm chí là chuyện quá đáng còn có thể có rất nhiều. Ta nghĩ ngươi nên thử tiếp nhận. Mặt khác, tuy ngươi là zombie, cũng là bạn của Nguyễn Ngải. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tự trọng. Đừng chảy nước miếng với ta nữa. Tang Thi mắt xanh, hét lên. Ta thật sự cắn. Nguyễn Ngải ngồi ở giữa nghe bọn họ nói những lời riêng. Tại thời điểm này, mưa dần dần dừng lại. Nguyễn Ngải đứng lên. Trả lại áo khoác cho Hoắc Ngôn Chan. Anh đi trước đi. Em ở đây cùng nó. Hoắc Ngôn Chan sửng sốt. Em không theo anh về sao? Nguyễn Ngải nhỏ giọng nói. Em cùng Tang Thi khác hẹn gặp mặt. Buổi tối không thể bồi anh. Tang Thi mắt xanh không còn xù lông nữa. Nó dương dương đắc ý nhảy lên nhảy xuống phía sau Nguyễn Ngải. Bám vào khung cửa khiêu khích lắc qua lắc lại. Hoắc Ngôn Chan nhàn nhạt liếc nó một cái. Nói với Nguyễn Ngải, buổi tối em ở đây sao? Nếu không anh trở về lái chiếc xe tối hôm qua em ngủ tới đây. Thuận tiện lấy chút đồ ăn và đồ dùng cho em. Anh vốn định ở lại cùng Nguyễn Ngải. Nhưng nếu có Tang Thi thì tình cảnh của anh thật sự là nguy hiểm. Dù sao Hoắc Ngôn Chan cũng không có năng lực đặc thù của Nguyễn Ngải. Tang Thi đối với anh có địch ý bẩm sinh. Anh không hy vọng mình lúc ngủ biến thành khẩu phần ăn của chúng. Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút. Vậy em sẽ đi cùng anh một chuyến. Hoắc Ngôn Chan chạy qua chạy lại còn phải tự mình đi trở về. Cho dù anh không ngại phiền toái. Trong lòng Nguyễn Ngải cũng có chút băn khoăn. Tang Thi mắt xanh móc qua đi lui trên khung cửa không nắm chắc. Một người phi thân ngã xuống vũng nước. Ngơ ngác nhìn Nguyễn Ngải. Nguyễn Ngải lấy khăn giấy ra lau nước trên người nó. ở chỗ này chờ ta một lát nha. Nói xong đứng lên, bám cánh tay Hoắc Ngôn Trăn đi xa. Tang Thi mắt xanh, trên đường phố vừa mới mưa khắp nơi đều là vũng nước. Hoắc Ngôn Trăn có chút lo lắng nói. Sau khi mưa mặt đất ẩm ướt, có thể sẽ có không ít cá bốn chân lui tới. Em thật sự không nghĩ đến việc trở về với anh sao? Tuy rằng cô có năng lực bảo vệ mình, nhưng chung quy vẫn không nhìn chằm chằm trước mắt. Hoắc Ngôn Trăn vô luận như thế nào cũng không để ý tới. Nguyễn Ngải ôm cánh tay hắn lắc đầu. Không sao đâu. Hoắc Ngôn Trăn nắm chặt tay cô. Được rồi. Sau khi trở lại căn cứ nhỏ của bọn họ, mấy dị năng giả hướng hai người chào hỏi. Lão đại, hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Hoắc Ngôn Trăn mang theo Nguyễn Ngải đi qua bên cạnh bọn họ. Trở về lấy chút đồ. Bởi vì đại bộ phận mọi người đều nhận nhiệm vụ đi nơi khác. Nơi này lưu lại chỉ có không đến 10 người. Toàn bộ chen chúc ở trong góc quan sát Hoắc Ngôn Trăn cùng Nguyễn Ngải cách đó không xa. Lúc chúng ta cùng một đám cá thối đánh nhau, lão đại đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nương rồi. Anh ấy đã không thỏa mãn với ân ái vụng trộm, thích ngọt ngào trước mặt chúng ta. Hành vi đồ cẩu, thiên lý bất dung, cho nên anh ấy đến đây quả nhiên là vì yêu đương chứ. Không chính xác, lão đại đây là nhiệm vụ cùng yêu đương. Điển hình là người chiến thắng cuộc đời. Chúng ta ghen tị không tới. Hoắc Ngôn Trăn chọn từ vật tư trong đội một chút tương đối đàng hoàng. Ví dụ như sữa, thanh sô-cô-la, cơm nóng v.v. bỏ vào ghế sau xe. Lại lấy cho Nguyễn Ngải một cái áo khoác nam màu đen. Cái áo trên người em bị nước mưa dầm bẩn. Cởi ra tối nay anh giặt cho em một chút. Nếu cảm thấy lạnh thì mặc của anh trước. Nguyễn Ngải ngoan ngoãn cởi quy. Ẩn áo của mình ra. Sau đó khoác lên Hoắc Ngôn Trăn. Hoắc Ngôn Trăn vốn bởi vì tạm thời chia tay mà trong lòng không thoải mái. Nhưng nhìn Nguyễn Ngải mặc trong áo khoác rộng thùng thình của mình. Bộ dáng không phối hợp lại đặc biệt nhu thuận. Trong lòng anh lại ủi. Anh lái xe đưa em qua. Sau đó tự mình đi về. Buổi tối lúc ngủ nhớ kỹ túi ngủ. Cửa sổ xe đóng kín. Đêm khuya tận lực đừng chạy loạn. Chú ý an toàn. Nguyễn Ngải đáp ứng. Hoắc Ngôn Trăn khởi động xe, mang theo cô đến gần lối ra Ninh Thành. Nơi này là Nguyễn Ngải lúc trước cùng Tang Thi khác hẹn gặp mặt. Tang Thi mắt xanh đứng trên nóc nhà cách đó không xa lẳng lặng nhìn bọn họ. Không tiến lên, Hoắc Ngôn Trăn đặt ghế ngồi trong xe xuống. Các loại vật phẩm đều sửa sang lại. Nhìn về phía Nguyễn Ngải ở một bên. Ngày mai anh có thể tới tìm em không? Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút. Gật đầu, có thể, nếu tình huống xung quanh vẫn không lạc quan như trước, cô và Tang Thi phải tiếp tục tách ra hành động, để có hiệu quả cao. Đến lúc đó sẽ thuận tiện cho cô và Hoắc Ngôn Trăn gặp mặt. Hoắc Ngôn Trăn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, anh về trước, buổi tối em nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá trước khi đi có thể, ôm em một chút hay không? Mấy chữ này ở trong cổ họng kẹt không quá một giây. Hoắc Ngôn Trăn liền cảm giác trong ngực một mảnh ôn nhuyễn. Nguyễn Ngải ôm eo anh. Hai má thân mật dán lên lồng ngực anh. Ngày mai nhớ tới tìm em. Trái tim Hoắc Ngôn Trăn đập thình thịch. Trong một khoảng thời gian ngắn gặp lại Nguyễn Ngải. Cả người anh cơ hồ vẫn ở trong trạng thái lơ lửng lại không thể tin được. Thậm chí khi nhìn thấy bộ dáng ngây thơ lại đơn thuần của cô. Sẽ lo lắng tất cả đều là tình nguyện của chính anh. Nguyễn Ngải chẳng qua là theo thói quen thân cận và ỉ lại vào anh mà thôi. Thẳng đến giờ khắc này, đôi tay vòng quanh eo mình bởi vì tâm tình phân biệt càng lúc càng mãnh liệt. Mà chậm rãi siết chặt, trong lòng Hoắc Ngôn Trăn mới yên tâm không ít. Tốt xấu gì trong nháy mắt này anh cảm thấy. Nguyễn Ngải cũng mang tâm tình khập khiễng như vậy. Một khắc cũng không muốn tách ra với anh. Mang theo niềm vui được sủng ái nhược kinh như vậy. Hoắc Ngôn Trăn ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Nguyễn Ngải. Trên mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Được, chờ anh. Tang Thi mắt xanh trên lầu cao cách đó không xa đã tức giận đến dậm chân. Bất quá khi nó vội vàng hoảng hốt từ trên lầu chạy tới. Hoắc Ngôn Chăn đã cáo biệt Nguyễn Ngải. Bóng người đi cũng không thấy đâu. Nguyễn Ngải đỏ mặt liếc nó một cái. Nhẹ giọng nói. Xuyệt, giữ bí mật. Cách chương.